Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, thu được về tính sổ sách. Tân trưởng sử cẩn thận, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, hai thanh trường mâu từ một bên đâm đến, chống chọi bá vương sát, một cái khác chui trường mâu vô thanh vô tức đâm ra. Thật chạy Tôn Sách bụng dưới. Tôn Sách bất đắc dĩ, đổi đâm vì bổ, một cảm giác được cán mâu phía trên kháng lực, ngay sau đó lại cải thành trống. Hai cái trường mâu thủ không kịp phản ứng, trường mâu tuột tay, bá vương sát như gió mà tới, xẹt qua bọn họ vị trí hiểm yếu. Tôn Sách đồng thời nghiêng người, tránh ra đâm về bụng dưới trường mâu, bước lướt mà tiến. Bá vương sát đặt ở cái kia trường mâu thủ đầu vai. Một đao chặt xuống hắn thủ cấp, nhưng Tân Bì đã chẳng biết đi đâu. Chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người. Xem bọn hắn áo giáp, hẳn là viên đàm thân vệ. Cơ hội chớp mắt là qua. Tôn Sách âm thầm tiếc hận, đầu não tỉnh táo chút. Biết rõ một cái người xông trận quá nguy hiểm. Liền xem như thật bá vương cũng không có khả năng một đấu một vạn. Thân thể máu thịt luôn có kiệt lực thời điểm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ viên quân binh lính đều là tả lui về phía sau một bước. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, sách ngược bá vương sát, chậm rãi ra doanh. Viên quân binh lính theo ở phía sau cũng không dám áp sát quá gần, càng không một người dám hướng Tôn Sách phát động công kích. Tại dưới chân bọn hắn ngược lại gần trăm cỗ thi thể, tất cả đều là Tôn Sách một người giết chết. Trần Đáo mang theo Bạch Mạo Sĩ đối diện vọt tới, gặp Tôn Sách không việc gì, vui mừng quá đỗi, tung người xuống ngựa. Tướng quân, mau lên ngựa. Tôn Sách cũng không chối từ, tiếp nhận dây cương, trở mình lên ngựa. Ngồi tại trên lưng ngựa, Tôn Sách nhìn đến trong đám người Tân Bì, hắn bị một cái hơn trăm người tạo thành thuẫn trận bảo hộ lấy. Cách hắn chí ít có 30 bước, trung gian ngăn cách vài trăm người, mà sau lưng hô tiếng hô, giết, rung trời. Bạch Mạo Sĩ cùng viên đàm thân vệ kỵ kịch chiến say xưa. Đại doanh hai cánh cờ xí phấp phới, hỏa quang càng ngày càng sáng. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên liên miên, hiển nhiên là có viên quân theo hai bên chạy đến tiếp viện. Đáng tiếc, Tôn Sách nâng lên bá vương sát, chỉ Tân Bì. Tân Bì sắc mặt tái nhợt, cười khổ im lặng. Tôn Sách thúc ngựa ra doanh, Trần Đáo nắm mâu đoạn hậu, ngay sau đó phát hiện một thớt hư không yên chiến mã, lập tức kéo qua, trở mình lên ngựa. Hai cái đại doanh ở giữa đã loạn thành một bầy, Bạch Mạo Sĩ cùng viên đàm thân vệ kỵ giết cùng một chỗ. Khó giải khó giải, hai bên có đại lượng viên quân bộ tốt ngay tại chạy đến. Tôn Sách cùng Trần Đáo dục ngựa giết vào trong trận, liền giết mấy tên viên quân kỵ sĩ, đem Bạch Mạo Sĩ triệu tập đến bên người, rút khỏi chiến trận. Viên quân kỵ sĩ ban đầu vốn cũng không phải là Bạch Mạo Sĩ đối thủ. Lại gặp Tôn Sách, Trần Đáo dũng mãnh, không còn dám truy, ào ào né tránh. Tôn Sách chậm bí mà đi, tự mình đoạn hậu, hai cánh chạy đến viên quân bộ tốt đã bước đến trước mặt hơn 10 bước. Vẫn còn có 10 cái Bạch Mạo Sĩ chưa kịp nhập doanh. Tôn Sách ngang cầm bá vương sát, kéo cương mà đứng. Quát lớn, Tôn Sách ở đây, ai dám đến chiến? Viên quân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, ào ào dừng bước, bọn họ khoảng chừng ngàn người, lại không một người dám tiến lên. Bạch Mạo Sĩ nối đuôi nhau nhập doanh, sau lưng Tôn Sách lập trận. Trong đại doanh, Trương Nam thở dài một hơi, hướng về phía do dự bất định bộ hạ phất phất tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Không muốn lại chờ, viên đàm đã hết sức. Hắn xác thực không phải Tôn Sách đối thủ, không trông cậy được vào. Lính đầu hàng nhóm rũ cụp lấy đầu, một cái tiếp một cái hướng bắc đi đến. Ra đại doanh, Tại ven đường xếp hàng, Lưu bị nhìn lấy càng ngày càng nhiều tù binh, nuốt ngụm nước bọt, Tôn Sách 500 người xuất kích. Không chỉ có đánh tan Trương Nam Đại Doanh, còn bắt nhiều tù binh như vậy. Không dùng đếm kỹ, thô thô xem xét cũng có 1.000 người. Hắn nghĩa tổng doanh có thể đánh như vậy sao? Tinh nhuệ cũng là tinh nhuệ a. Chờ một lúc, Trương Phi dìu lấy Quan Vũ đi tới. Lưu bị nhìn, âm thầm cười khổ. Trương Phi còn tốt, tuy nhiên trên thân máu tươi loang lổ. Thế nhưng là hành động không ngại, coi như thụ thương cũng có hạn. Quan Vũ thì thảm, trên thân chỉ là mũi tên thì có 3 nhánh. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như chỉ là vết thương da thịt, lúc đó liền sẽ nhổ. Không rút là bởi vì thương tổn đến rất nặng, phòng ngừa chảy máu quá nhiều. Thảm hại hơn là Quan Vũ đỏ mặt đều trắng, đi bộ đều đi bất ổn. Đây là chưa từng có sự tình. Vân Trường, ngươi làm sao? Hắn bị kinh mã đụng một cái. Trương Phi giải thích nói. Lưu bị không có lên tiếng âm thanh. Theo Quan Vũ sắc mặt có thể biết Trương Phi nói không phải thật sự lời nói. Nhưng hắn không biết đâm thủng. Miễn cho Quan Vũ thẹn quá hóa giận. Lại không biết muốn làm ra cái dạng gì sự tình tới. Tôn tướng quân đâu? Còn đang chém giết lẫn nhau. Trương Phi lắc đầu. Thấp giọng nói ra, hắn kích thương Viên Đàm, lại giết tiến Viên Đàm trung quân đại doanh. Thật chứ? Lưu bị kinh ngạc, bao nhiêu người? Một người, Lưu bị há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn liếc mắt một cái Quan Vũ, có chút minh bạch, khẳng định là Quan Vũ nhìn Tôn Sách đan kỵ đạp doanh. Hắn không cam lòng yếu thế, cũng muốn đi theo đi. Kết quả bị chiến mã đụng, đây là lại không quá tự nhiên sự tình. Quan Vũ cường tráng đến đâu, dù sao cũng là người, cùng ngựa đụng là không chiếm được một điểm tiện nghi. Tôn tướng quân, gặp nguy hiểm sao? Trương Phi quay đầu nhìn một chút, trong chốc lát có chút xuất thần, Trần Đáo dẫn Bạch Mạo Sĩ đi tiếp ứng hắn. Cũng không có vấn đề, có thể có nguy hiểm gì? Viên Đàm những bộ hạ kia một đám ô hợp đồng dạng, căn bản không chịu đánh. Quan Vũ nhấc tay gạt đi khóe miệng máu tươi, tức giận nói ra, nếu như không là thiên quân phá gãy, lại không có chiến mã, ta cũng có thể xông đi vào. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lưu bị qua loa vài câu, không tâm tư lại cùng Quan Vũ tính toán, nhón chân lên, nhìn ra xa xa. Tôn Sách đơn ngựa trùng kích Viên Đàm trung quân đại doanh. Kết quả như thế nào? Hắn vô cùng chú ý. Hắn cũng không nói lên được chính mình hy vọng nhìn đến cái nào kết quả. Là hy vọng Tôn Sách chiến thắng Viên Đàm, hay là hy vọng Viên Đàm giết chết Tôn Sách? Quách gia cũng đang chú ý kết quả. Theo Tôn Sách quyết định công kích Trương Nam đại doanh một khắc này, tình thế đã thoát ly hắn khống chế. Là hung là cát, toàn xem thiên ý, nhưng hắn cũng không hối hận chính mình quyết định. Hắn làm khác cái kia làm. Thân là chủ tướng, Tôn Sách có thể cứu viện binh bộ hạ trách nhiệm. Nếu không người khác dựa vào cái gì đối với hắn trung thành tuyệt đối? Dựa vào cái gì vì hắn khổ chiến không nghỉ? Đến mức Lưu bị, đây chẳng qua là ngoại lệ. Lý tính phía trên biết mình không có làm sai. Nhưng Quách gia vẫn là rất lo lắng. Tôn gia phụ tử vốn là nhẹ thoát. Cho tới nay, hắn cũng đang khuyên Tôn Sách cẩn thận. Thế nhưng là đến giờ phút này, vốn định cẩn thận Tôn Sách lại bị hắn khuyên đến đi mạo hiểm. Trên chiến trường hung hiểm dị thường, nếu như Tôn Sách có cái gì ngoài ý muốn, hắn khó thoát tội trạng. Nhìn đến trọng thương Quan Vũ, Quách gia càng thêm bất an. Sợ ở lại một chút Tôn Sách cũng giống như Quan Vũ bị người vịn trở về. Mọi người nghĩ đến đều người tâm tư, người nào cũng không nói chuyện, chỉ có bó đuốc lốp ba lốp bốp đốt, chiếu vào thần sắc khác nhau mặt. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Bạch Mạo Sĩ ôm lấy Tôn Sách ra doanh, dục ngựa mà đến. Quách gia buông lỏng một hơi, ngừng nửa ngày quạt lông mãnh liệt phiến hai lần, lại đập vỗ trán, mới phát hiện cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lưu Bị cũng buông lỏng một hơi, ngồi trở lại đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói là một loại gì tư vị. Tôn Sách đi vào trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lưu Bị. Lưu Bị liền giật mình, ngay sau đó khom người thi lễ, cùng chúc tướng quân thu được thắng lợi trở về. Ngươi đừng vội chúc ta. Tôn Sách cười lạnh nói, ta cấp ngươi mệnh lệnh là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?